Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 623, Nhân Quả Tuần Hoàn. Thái Cổ Ân Oán Loạn Cổ, Tiên Cổ Di Địa Nổi Phong Vân, Thiên Địa Kịch Chấn, Hư Không Vỡ Ra, Ngoại Giới Giáo Chủ Muốn Xông Tới, Quét Ngang Hết Thảy, Chiếm Lấy Cái Này Một Đời Thiên Kiêu Tạo Hóa, Hoàng Ở Phương Nào Đi Ra Nhận Lấy Cái Chết. Đây là nhằm vào Thạch Hạo sát cơ. Có vô thượng cao thủ đang gào thét. Cái kia cướp bóc, tập sát chúng ta truyền nhân tiểu ma đầu đâu còn không ngẩng cổ liền giết. Có thể lưu lại cho ngươi một bộ toàn thây. Đây là hướng về phía Diệp Phàm mà đến. Hắn tại tiên cổ di địa nhấc lên gợn sóng. Cũng liền gần so với Thạch Hạo kém hơn một chút. Một dạng lọt vào rất nhiều giáo chủ cừu thị cùng căm hận. Hiện tại bọn hắn giết tới đến. Tự nhiên muốn thanh toán. Ầm ầm, hư không nứt ra, từng đạo như thần ma thân ảnh tạo ra hư không. Đều là vô thượng đại giáo chủ trưởng người, có thể hoành hành tinh không? Tung hoành cửu thiên, chỉ là giờ phút này còn có tình huống ngoài ý muốn. Cái kia 3000 đại đạo cánh hoa đang phát sáng, khóa được toàn bộ tiến vào giới này thiên kiêu, từng đạo phóng lên tận trời. Loại kia quang quá nhiều. Khoảng chừng 100 vạn số lượng. Dù sao cái này thiên kiêu tranh bá chiến có ít hơn 100 vạn nhân kiệt tham dự. Bây giờ toàn bộ bị bao phủ. Tình huống như thế nào, có giáo chủ kinh nghi. Sau đó giật mình. Đúng rồi. Tiên cổ thí luyện kết thúc. 3000 đại đạo cánh hoa tự nhiên muốn đem theo nó nơi này tiến vào. Còn sống tu sĩ đưa ra ngoài. Loại tình huống này xuất hiện. Những cái này đem xông vào giáo chủ lúc này mỗi người đi một ngả. Có còn phải tiếp tục tiến lên. Tại tiên cổ di địa bên trong tìm kiếm tạo hóa. Có thì là trước tiên rời khỏi. Phóng tới 3000 đại đạo cánh hoa nơi đó. Muốn ngăn chặn những thiên kiêu đó. Bởi vì bọn hắn đã biết. Có ít người được đại tạo hóa. Lẫn trong đám người. Thân là giáo chủ cao thủ. Tự nhiên là thần tốc vô song. Có thể tung hoành thiên hạ. Xem thiên nhai là gang tấc, chớp mắt là đến, trên lý luận không thể so với mượn tiên quang đi đến tiên đạo cánh hoa đám thiên tài bọn họ chậm. Nhưng mà ngay tại giây phút này, toàn bộ tiên cổ di địa đều ở chấn động, khủng bố đều lực lượng như biển sao nổ tung, giống khai thiên tích địa, một loại cái thế pháp tắc đang diễn hóa. Người siêu Việt nói hết thảy pháp, loại kia nói, giống như là ngưng trệ tuế nguyệt. Luyện lại huyền hoàng, nắm trong tay vũ trụ căn nguyên, cầm càn khôn căn bản, lôi cuốn lấy tu sĩ trẻ tuổi. Giờ phút này hướng về ngoại giới phi độn tiên quang, có 9 thành 9 đều chậm lại. Trừ phi là thân có vô thượng trí bảo, có thể miễn cưỡng chống lại bỗng nhiên mà phát hiện áp chế. Nếu không đều chạy không nổi, chỉ vài thước khoảng cách như là thiên nhai. Ha ha ha, cười to một tiếng. Chấn động vô số bọt khí thế giới, mang theo bên trong phóng khoáng cùng không bị trói buộc. Giới này là ta trưởng, đường này từ ta chấn, muốn từ đó cách, lưu lại tiền mãi lộ. Một cái óng ánh trong suốt đĩa ngọc, giờ khắc này từ trong hư vô dâng lên, nở rộ xanh mờ mờ hào quang, trải vung vô số thế giới. Thần thánh uy nghiêm, chí cao vô thượng khí cơ, quét sạch cửu thiên thập địa. Vượt trội tại nhân đạo lĩnh vực, thuộc về tiên, không cần nói là nơi này khu không người, liền Tam Thiên Châu, thậm chí là còn lại cửu thiên thập địa đều đang kịch liệt lay động. Căn bản đại đạo đang run rẩy, gào thét, tiên vương khí, một chút đáng sợ nhất trong cấm khu. Có tiên đạo cao thủ sắc mặt nghiêm túc, cảm ứng đến kinh khủng kia đạo tác, hoàn toàn xa lạ binh khí, còn khôi phục đến rồi đỉnh cao nhất cấp độ. Là ai tại thôi động giới ngoại khách đến thăm? Sao, vẫn tiên lĩnh bên trong? Một lão già tóc bạc hoa dâm than nhẹ. Thời buổi rối loạn a, tạo hóa ngọc điệp lực lượng. Vừa hiện về sau liền thu liễm. Vẻn vẹn chỉ là cực hạn ở nơi này tiên cổ di địa bên trong. Chủ trưởng nơi này đạo tác. Gần như trở thành Diệp Phàm lĩnh vực. Ở nơi này trong lĩnh vực. Hắn chính là ngày. Chính là địa. Chính là vô thượng chúa tể. Nhất niệm chuyển động, những trùng sát đó tiến vào giáo chủ căn bản không có chống lại thực lực. liền bị một cỗ cái thế lực lượng quét bay, đánh ra mảnh thế giới này. Lại, mảnh này tạo hóa địa còn chuyển hướng phong bế, không người có thể xông vào. Có người không cam tâm, muốn phản kháng, nhưng là hạ tràng rất thê thảm. Từng tia từng sợi đạo ba nhẹ nhàng phất qua, một tiếng hét thảm đều không có liền hôi phi yên diệt. Mấy vạn năm khổ tu trôi theo nước chảy, là người kia, rất nhiều giáo chủ nghiến răng nghiến lợi, từ thanh âm bên trong phân biệt ra được người gây ra họa. Giờ phút này mang theo không hiểu cùng sợ hãi, hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, có đáng sợ như vậy lực lượng, đây là đáng sợ tình thế hỗn loạn. Phải biết bọn hắn đạo chính thống truyền nhân mở còn tại những di địa đó bên trong, căn bản chưa kịp xông ra đến, lưu lại cái này một cái tạo hóa địa cao thủ. Hắn chế định quy tắc bị tạo hóa ngọc điệp chỗ phá vỡ, nguyên bản đưa thiên kiêu rời đi bố trí bị bóp méo, như là chúng virus, những nhân kiệt đó có một cái tính một cái, chỉ cần bị tiên quang bao lấy, cũng như cùng đưa thân vào lồng giam, tất cả đều chạy không được. Người nào, có thiên kiêu kêu to, bọn hắn ngửi được bất an khí tức, một nỗi sợ lớn giáng lâm, để bọn hắn toàn thân run rẩy, cảm ứng được không hề có thể đo nguy hiểm xuất hiện. Giết, một số người giống to, cũng không biết bó tay chịu trói, còn tại phản kích, hơn nữa thủ đoạn rất lăng lệ, có người sử dụng một gốc bất quá hơn một xích biến mất. Trong lúc huy động vạn đạo tan rã, có người tế ra một chương vạn linh đồ, thần quang chợt hiện ở giữa, thoáng như vạn thú cùng nổi lên, giết phá cửu thiên, nhưng mà hết thảy này, cuối cùng đều ở một đạo thanh quang hạ sụp đổ. Tạo hóa ngọc điệp giờ phút này đứng ở nhất đỉnh cao nhất, trấn áp tất cả, thật là nhiều dê béo a, một tiếng thở dài thỏa mãn. Có chuyện âm từ hư không đến, tại mỗi người vang lên bên tai. Đó là Diệp Phàm tại mở miệng, mang theo không che giấu được ý cười. Ta sở cầu không nhiều, xem ở các ngươi tu hành không dễ phân thượng, những nhỏ yếu nhất đó, cũng chỉ mang đi các ngươi từ trong này thu hoạch có giá trị nhất một kiện đồ vật đi. Người mơ, tưởng, vô số tuổi trẻ tu sĩ hét lớn, cũng không cam lòng, nhưng mà bọn hắn căn bản không có chống lại lực lượng. Từng đạo ánh sáng mông lung từ 3000 đại đạo trong cánh hoa bắn ra. Nó trở thành đồng lõa. Sẽ có lấy mảnh này tạo hóa địa lạc ấn chí bảo nhiếp lấy ra ngoài. Giờ khắc này, từng đoàn hào quang chói sáng chiếu sáng vô số bọt khí thế giới. Số lượng nhiều lắm, khoảng chừng mấy chục vạn. Phải biết, tiến vào nơi này tu sĩ trẻ tuổi, khoảng chừng 500 vạn. Cứ việc bởi vì tạo hóa tranh đoạt, chết quá nhiều, vẫn có trăm vạn số lượng, mặc dù mỗi người chỉ lấy một, cũng là một con số khổng lồ. Phát, đây là Diệp Phàm trong lòng chỉ còn lại suy nghĩ, một cái kia cái bên trong quang đoàn đều là như thế nào, bảo vật tối thiểu nhất đều là thánh dược, hoặc là thần kim, giá trị không đếm được. Cái này còn vẻn vẹn là người bình thường thu hoạch, có truyền thừa đạo thống tu sĩ còn không có ở trong đó. Những mới thật sự là đó đầu to. Về phần các ngươi, ta liền cố hết sức thu hồi ba thành đi. Lần này là tạo hóa ngọc điệp bản thể chuyển động, đánh ra kinh thế vĩ lực, vạn đạo oanh minh, đánh ra thiên địa khai ích thần âm. Ông trên chút kia cấp bậc thiên kiêu nhân kiệt, giờ phút này trong cơ thể của bọn hắn, không gian bảo vật bên trong có tiên âm cộng minh, một chút vô thượng thần vật đang cùng cái kia dung hợp tiên cổ trật tự trí bảo cộng minh. Từng cái chán phóng hào quang sáng chói, bắt đầu tự chủ bay múa, muốn hoàn toàn thoát ly thế giới thụ, chân tiên kinh văn, vô thượng đạo chủng. Giờ phút này tạo hóa ngọc điệp nở rộ hào quang, diễn lại tiên cổ thời đại thiên địa bản nguyên đại đạo. Thiên nhiên liền đối với mấy cái này cùng tiên đạo lĩnh vực có liên quan sự vật có hết sức hấp dẫn, để chúng nó bản năng thân cận, muốn tới đến bên người. Không thể a, ta tương lai con đường, ta thành đạo căn cơ. Từng cái thiên kiêu tại than khóc, lại phảng phất không cải biến được đã định trước tao ngộ. Bọn hắn nhất bảo vật chân quý giống như là dài ra cánh, một cái rời đi, cao chạy xa bay. Giết, đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người không có lực lượng chống lại. Một chút kiệt xuất nhất tu sĩ ra sức dẫy dụa lấy. Hoặc là tế ra cấm khí. Hoặc là vận dụng cái thế thủ đoạn. Liên miên không gian đều vì vậy mà sụp đổ. Muốn tránh thoát tiên vương chí bảo trói buộc. Lại. Vào thời khắc này. Bên trong dòng sông thời gian ẩn ẩn có gợn sóng nhấc lên. Một loại kiếp số lực lượng đang nổi lên. Muốn hạ xuống. Có chút phiền phức. Xuất hiện phản phệ. Tạo hóa ngọc điệp thần o hơi có chút ngưng trọng. Để Diệp Phàm ghé mắt. Người không phải nói có thể nhẹ nhõm xuất thủ sao, làm sao còn sẽ có phản phệ, chúng ta nghiêm khắc nói. Chuyện làm bây giờ chính là thay đổi quá khứ. Tự nhiên sẽ có cắn trả. Thần o nói. Chỉ là rất hiển nhiên. Bình thường người căn bản không có bao nhiêu cắn trả lực lượng. Đều có thể bị chúng ta hóa giải. Cái gọi là kiếp số phản phệ. Kỳ thật cũng là muốn xem người. Nhìn bối cảnh. Thần o nói. Người trong khoảng thời gian này đại sát tứ phương. Nhấc lên vô số phong ba. Đã trải qua cải biến đi qua. Chỉ là những cái này đi qua quá mức không có ý nghĩa. Người xem những cái này thiên kiêu. Giống như rất lợi hại. Nhưng là đặt ở tuế nguyệt dòng lũ bên trong đây tính toán là cái gì tương lai nếu là không có chân. Tiên lấy đạt thành tựu cao. Không cùng một chút chí cường tồn tại có nhân quả liên lụy. Đều chẳng qua là mây bay. Phiến thiên địa này. Không lâu tương lai liền sẽ có mặt pháp thời đại. Lại trừ cái đó ra hay là biến thành tiên vương chiến trường. Giết tới đại giới tàn phá. Trong mắt ngươi cái này trăm vạn số lượng thiên kiêu. Cuối cùng có thể sống được mấy người. Thần o cười khẽ. Tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Nếu không tương lai như thế nào lại đối với loạn thời cổ đại lịch sử không có chút nào biết. Người chém giết những người kia. Bất quá là đã sớm một chút bọn hắn tử vong ngày. Trên thực tế bọn hắn căn bản không biết sống đến ngươi thời đại kia. Đã giết thì đã giết. Sẽ chỉ có một chút nhân quả mà thôi. Ta hoàn toàn có thể xóa đi. Thần O nói. Chỉ là lần này chúng ta động thủ đối tượng không giống nhau lắm. Có người ở tương lai còn nhảy nhót tưng bừng. Hơn nữa thành tựu sẽ không thấp. Đào đi hoang thiên đế. Nhất định có tiên vương tồn tại. Cùng ta tại đồng dạng cấp độ. Cái này cũng có chút đáng tiếc. Diệp Phàm thở dài. Nhìn lấy cái kia thế giới thụ chi lưu trí bảo. Nói không tâm động tự nhiên là không thể nào. Như thế buông tha thực sự không cam tâm. Cũng không nhất định liền muốn buông tha. Thần O. Giật dây nói. Nhiều người như vậy. Không có khả năng đều sống đến tương lai thời đại. Lại đều vẫn là tiên vương. Khẳng định có người bên trong đường bị vùi dập giữa chợ. Hiện ở trên thân thể ngươi có trách nhiệm. Tự mình động thủ đoạt. Có thể đoạt bao nhiêu tính bao nhiêu. Không giành được cũng không quan trọng. Những nhiều người đó nửa sinh động trong tương lai. Ngươi đều không được. Ta, Diệp Phàm chớp mắt. Cảm thấy mình hơn phân nửa là nghe nhầm rồi. Đúng. Chính là ngươi. Thần O nói. Chính như ta lúc trước nói, cái gọi là nhân quả, cái gọi là phản phệ, vẫn là phải xem thực lực, không chỉ có là đối thủ của ngươi, kỳ thật ngươi tự thân cũng ở trong phạm vi suy tính. Thần O nói, mang theo dụ hoặc, ngươi tương lai nếu là có thể thành tựu chuẩn tiên đế, vượt qua thời không cướp bóc mấy cái tiên vương đây tính toán là cái gì, ai dám nói một chữ không? Thiên địa phản phệ lại có thể nại ngươi gì, còn là nói. Ngươi đối với mình không tự tin, có đạo lý. Diệp Phàm chậc chậc lưỡi. Sau đó liền xông tới. Lấy giáo chủ cấp tu vi. Như là hổ vào bầy dê đồng dạng. Quá nhiều tu sĩ gặp nạn. Như cái kia tiên điện truyền nhân. Còn có 6 quan vương thả xuyên. Bọn họ bảo vật đều bị đoạt. Hai mắt đều trở nên đỏ như máu. Mang theo thật sâu sát cơ. Bên trong khu cung điện dưới lòng đất kia tiên đạo kinh văn. Vô thượng bảo loại, có thể để người kéo dài thọ nguyên thần dược. Luyện khí tiên kim, đều tiến vào Diệp Phàm trong túi. Hắn cũng không biết thu hoạch của mình đáng sợ tới trình độ nào. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Ngay tại Diệp Phàm muốn mở rộng chiến quả thời điểm. Có ngoài ý muốn xuất hiện. Hừng hực quang mang ở trong thiên địa nổ tung. Có nhân vật cái thế xuất thủ. Chém ra một đạo quang diễm một khe lớn. giống như là muốn đem trọn phiến tiên cổ di địa đều chia làm hai nửa. Ầm ầm, thiên địa mênh mông, một đạo khe nứt to lớn lan tràn, quang diễm như bao la, đoạn mở thế giới, điểm đoạn thiên địa, cắt vĩnh hằng, phá toái thời gian giam cầm. Đây là cái thế cấm kỵ công phạt. Ánh sáng đi qua, hiện tại, tương lai, kinh dị trong nhân thế. Tạo hóa ngọc điệp một bên ngăn cản thời không phản phệ, một bên điều khiển một giới này trật tự, trấn áp thiên kiêu, sớm đã không có dư lực. Giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện vĩ lực trở thành đánh vỡ thăng bằng rơm rạ. Sụp đổ cái này tạo hóa địa nền tảng, đánh ra kẽ hở khổng lồ. Cơ hội, sơ hở, giết ra ngoài. Những đỉnh phong đó nhân kiệt có thở dốc không gian. Bọn hắn nắm chắc cái cơ hội này. Một bên triệu hồi bảo vật của mình, một bên tế ra phá giới thủ đoạn, từ trong này thoát đi. Đừng a, Diệp Phàm nhìn lấy những chí bảo đó từ trước mắt hắn nhanh chóng rời đi. Giờ khắc này cảm nhận được hắc hoàng tâm trạng của từng có qua. Đó là một loại đau nhức, từ đáy lòng chỗ sâu nhất dâng lên. Cả đời khó quên, tất cả đứng lại cho ta. Dốc hết thủ đoạn đuổi theo, lại cũng chỉ có thể cản lại mấy người. So sánh những chạy trốn đó đi số lượng thật là quá ít. Không có ý nghĩa, cứ việc một ngày này thu hoạch quá phong phú, chân tiên đều muốn đỏ mắt, nhưng Diệp Phàm vẫn là rất thương tâm. Một trái tim đều muốn ngừng đập, không biết năm nào tháng nào mới có thể có cơ hội như vậy. Cứ như vậy kết thúc, mặc dù có buồn phiền, nhưng là hắn vẫn là lập tức làm ra chính xác hành động. Sau một khắc liền xé mở hư không mà trốn xa, đã là sợ có tiên đạo cao thủ giáng lâm, cũng là muốn đem một lần này thu hoạch chuyển hóa thành chân thực cảnh giới. Ngô, mặc dù cách làm này xem như lấy lớn hiếp nhỏ, không quá hào quang, nhưng là vì cái gì ta liền cảm thấy rất vui vẻ chứ, trong một thế giới khác. Vô thượng yêu hoàng khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên. Mới là ai xuất thủ không cần nói cũng biết. Nhân quả sớm kết, tuần hoàn luân truyền, có thể hát ra con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, ra hỏa. Kỳ xuất thân trừ này một khỏa đặc thù sinh mệnh cổ tinh còn có thể là cái kia tính lại bên trên. Thời đại bối cảnh loại hình, chỉ có thể nói chảo này trừ Diệp Phàm ra không còn có thể là ai khác. Trên thực tế, trận này nhân quả cũng đích xác cùng có quan hệ, rơi ở trên người hắn không có gì thích hợp bằng. Thành đạo hoàng giả không phải không mang thù, chỉ là bình thường đối đầu đều bị tại chỗ đập chết. Còn lại những xử lý không tốt đó, chỉ có thể căn cứ lân cận nguyên tắc, hố bên trên một cái lại nói. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.